Thập Phương Võ Thánh, chương 135, Thế Cục 1, Góc Truyện Audio.com. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Ngụy Hợp liền ngồi trên xe ngựa đường. Xe ngựa bánh xe có rung sóc, trên dưới lay động. Trong xe, Ngụy Hợp cẩn thận kiểm tra trên thân hết thảy chuẩn bị. Trang bị, đạo cụ, dược vật, cùng với cần dùng đến đặc thù tích độc vật. Bạch Ngọc Công mặc dù có tích độc công hiệu, nhưng nó chỉ có thể thấp mở đại bộ phận dược hiệu yếu kém độc dược. Đối hiệu quả cực mạnh dược vật, cũng không có quá nhiều áp chế hiệu quả. Cuối cùng, Bạch Ngọc Công nhưng thật ra là không ngừng tăng lên nhằm vào mấy loại dược vật kháng dược tính quá trình tu luyện. Môn công phu này cần phải không ngừng dùng một số khác biệt dược tính dược liệu. Dùng cái này tăng cường thân thể kháng dược tính. Nhưng này loại tăng cường cũng không phải là khó giải. Chỉ cần dược hiệu vượt xa dùng rèn luyện dược liệu, liền có thể phá giải. Mà lại đối một chút không có huấn luyện qua thuộc loại. Một dạng hào không có hiệu dụng. Nói trắng ra là, Bạch Ngọc Công kỳ thật liền là lợi dụng hiện đại sinh vật kháng dược tính. Thích ứng tính, tới sinh ra cái gọi là tích độc công hiệu. Chẳng qua là võ giả mạnh mẽ thể chất. Đem này loại kháng dược tính cực đoan tan, nhưng đem đối ứng, thu hoạch được này kháng độc tính đồng thời, đồng loại trị liệu dược vật cũng sẽ mất đi hiệu quả. Có thể nói có lợi có hại. Ngụy Hợp ngồi ở trong xe ngựa, nghe bên ngoài không ngừng xông vào tới ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Nỗi lòng dần dần an định lại, theo Tuyên Cảnh Thành đến Trung Linh Sơn Trang, ở giữa có chút lộ trình. Nửa đường còn phải đi qua Thiên Ấn Môn. Khoảng cách so theo Thiên Ấn Môn đi qua còn xa hơn. Ngụy Hợp xe đến nửa đường. Vừa qua khỏi Thiên Ấn Môn, liền thấy được có ngựa cùng cỗ xe dần dần tăng nhiều. Tựa hồ cũng là cùng hắn một đường. Hướng phía Trung Linh Sơn Trang hướng đi qua. Trên đường đi, gặp phải xe ngựa dòng người càng ngày càng nhiều. Xe ngựa nửa đường lúc nghỉ ngơi. Ngụy Hợp cùng phu xe đến ven đường một chỗ quán trà uống trà nghỉ chân. Này Thái Châu dân phong dũng mãnh. Quán trà thế mà liền mở tại đại lộ một bên. Ông chủ là cái một con mắt mù mất lão đầu. Mang theo một cây quải trượng. Dưới tay có mấy cái phục vụ tuổi trẻ người hầu bàn. Xem bề ngoài liền biết là một vị nào đó giang hồ thoái ẩn tiền bối. Không dễ chọc. Mấy cái dài tấm ván gỗ từ nhấc lên, mất đi một đống làm cành lá đi lên, liền trở thành cái gọi là quán trà. Sạp hàng bên trên, có tầm 10 bộ bàn ghế, thật lưa thưa ngồi người. Sắc trời âm trầm oi bức, Ngụy Hợp tìm bộ vẫn tính sạch sẽ bàn ghế ngồi xuống. Bên cạnh hắn cách một cái bàn, đang ngồi lấy ba cái cánh tay trần áo gai tráng hán. Từng cái tóc ngắn tắc. Dáng người tráng kiện, hai tay mờ u bàn tay đều có thật dày vết chai. Xem xét liền là luyện quyền. Ba người đang ăn một miếng lấy trà bánh. Uống một hớp lấy vừa đốt tốt lục trà. Nói xong Trung Linh Sơn Trang sự tình. Muốn nói luận võ chiêu hôn cái gì? Ngươi không phải cũng đã nói. Chỉ cần có thể thắng liền có thể bên trên. Nếu là ta có thể thắng. Có phải hay không cũng có thể cùng cái kia Vạn Thanh Thanh kết thân. Đều nói cho ngươi, này loại luận võ chọn dề. Dám như thế thoải mái lấy làm. Liền ngươi điểm này công phu mèo ba chân. Đi lên không đến một hiệp liền có thể cho ngươi ném tới. Vô nghĩa, lão tử khổ luyện 13 năm chẳng lẽ còn sợ cái khu tiểu nương môn không thành quảng cáo. Vậy ngươi đi thử một chút không phải tốt. Muốn là vận khí tốt thành, vậy coi như thành Thiên Ấn Môn nội viện thủ tịch nam nhân. Về sau đi ra ngoài, tại đây Tuyên Cảnh Thành đầy đất, cũng là uy phong bá khí. Đúng đúng, nói không chừng, những cái kia đi lên người từng cái nắm cái kia tiểu nương tử đánh mệt mỏi. Vừa vặn đến phiên ngươi đi lên, vận khí tốt, nhắm chuẩn người ta một cái run chân, liền có thể thắng. Hai người kẻ sướng người họa thổi châu trêu ghẹo một cái khác hán tử. Hán tử kia bị chắn đến đầy mặt đỏ bừng. không ngừng phản bác. Kỳ thật hắn cũng biết mình khẳng định không phải cái này liệu. Bất quá thua người không thể thua trận, công phu miệng quyết không thể thua. Ngụy Hợp thu hồi lực chú ý, nhường người hầu bàn cho phu xe đưa một phần nước trà cùng trà bánh đi qua. Phu xe lão Lý là Thiên Ấn quán làm nhiều năm lão nhân, có một tay không kém ngoại viện công phu, bởi vì lớn tuổi, đột phá vô vọng, còn kiêm tu thối công cùng thô giáp ngạnh công, cho nên khí huyết mặc dù chỉ là miễn cưỡng nhị huyết, nhưng thực chiến vẫn là có mấy phần thực lực. Ngụy Hợp khiến cho hắn cùng một chỗ tọa hạ ăn, lão Lý bướng bỉnh lấy không đến, nói cái gì muốn chiếu khán ngựa, thùng xe, miễn cho bị người khác trộm đi. Ngụy Hợp cũng là buông xuôi bỏ mặc, nhỏ ngồi trong chốc lát, đợi đến người hầu bàn đem ngựa cho ăn chút cỏ khô, uống chút nước, Ngụy Hợp đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên trên đường do xa tới gần, chạy tới vài thớt thớt ngựa. Này ngựa cùng bình thường ngựa khác biệt, phiêu phì thể tráng, màu lông bóng loáng, mấu chốt nhất là, mấy thớt ngựa này bốn vó, rõ ràng đều là giống họ mèo động vật móng vuốt, cái kia trên móng vuốt có đệm thịt, chạy lúc nhẹ nhàng tiếng nhỏ, vậy mà mơ hồ có người săn đuổi mùi vị, cưỡi ngựa người cũng cùng người thường khác biệt, từng cái dáng người thẳng tắp, cơ bắp cân xứng hùng hồn. Vô luận nam nữ, trên mặt đều mang một tia nghiêm nghị băng lãnh khí chất. Đội ngũ hết thảy bốn con ngựa, hai nam hai nữ, lại động tác đều nhịp, chênh lệch cực nhỏ, chạy lúc liền tóe lên hôi trần cũng không kém bao nhiêu. Bốn con ngựa không có dừng lại, theo quán trà một bên lướt qua, tiếp tục chạy như điên rời đi. Xích cảnh quân người, làm thật cùng người thường khác biệt. Ngựa rời đi một hồi lâu, quán trà bên trên mới có người thăm thẳm lên tiếng. Nghe nói Sâm Châu loạn quân, thanh thế càng lúc càng lớn, đã liên phá mấy lần triều đình đại quân. Trong đó loạn quân đại tướng Tờ Tung, tự xưng Định Sơn Vương, đã bắt đầu khai phủ xây bổ. Có người thấp giọng thở dài. Trước đây nha môn cổng không phải cũng dán bố cáo, sợ là qua không được bao lâu liền muốn mạnh trưng binh. Không thể nào, chúng ta có thể là có 10 vạn xích cảnh quân đóng giữ. Cái kia loạn quân không phải nói đều là chút anh nông dân tử sao? Làm sao? Không sai, xích cảnh quân tổng binh đại nhân Uất Trì Trung có thể là trấn thủ qua biên cương lão tướng, định sẽ không để cho loạn tặc tới. Huống chi ta Thái Châu dân phong dũng mãnh, người người tập võ. Cái kia quân phản loạn không đến liền thôi, nếu là tới, muốn hắn có đi không về. Tại chung nhau chủ đề dưới, mấy bàn người nhất thời liền động, thảo luận đến khí thế ngất trời. Chẳng qua là Ngụy Hợp lại không có nghe được thảo luận chung Linh Sơn Trang sự tình. Đám người này ngược lại bắt đầu đàm luận gần đây chung quanh xích cảnh quân lại giao nộp cái gì dị thú, giết cái gì đạo phỉ. Còn có cái gì án mạng ly kỳ? Gia đình giàu có chưa lập gia đình có con loại hình nông thôn nghe đồn. Ngụy Hợp ngồi tại bên cạnh bàn, nắm trong tay lấy hơi nóng nước trà. Bỗng nhiên có loại cảm xúc vô hình. Tại bọn hắn những môn phái kia võ nhân trong mắt, đối mặt mình giang hồ võ đạo môn phái, chính là hết thảy. Đám võ giả ở giữa dây dưa, tranh đấu, tính toán, chính là có thể thấy toàn bộ. Nhưng ở một cái khác tầng bên ngoài, loạn quân ngấm dần có thành tựu, các nơi dần dần cắt cứ, độc lập chống đỡ, hoàng đình mất đi đối địa phương khống chế, thiên hạ phân loạn, mọi người quan tâm càng nhiều là bên cạnh mình chung quanh sự tình, mà võ nhân ở giữa điểm này gút mắc giống như trong đó một điểm bọt nước, tại thiên hạ này đại thế trung truyền lập tức trôi qua. Ngài là Dự Bắc Đinh Ngụy Hợp Ngụy sư huynh. Bỗng nhiên một thanh âm đem Ngụy Hợp theo thất thần bên trong kéo lại. Ngụy Hợp hoàn hồn nhìn lại, chỉ thấy hai cái đồng dạng ăn mặc Thiên Ấn môn trang phục nữ tử đang đứng ở bên người hắn không xa, có chút thấp thỏm nhìn xem hắn, tựa hồ là lo lắng nhận lầm người. Hai người rõ ràng không phải Vạn Thanh Viện. Dung mạo một cái thanh tú, một cái ngay ngắn hào phóng, tư thái thoạt nhìn, bởi vì thời gian dài rèn luyện mà có lồi có lõm, tương đương nóng bỏng, nhưng này rõ ràng là dựa vào y phục bó sát người trang phục, nắm chặt dáng người bố trí. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy hai nữ trên cánh tay rõ ràng cơ bắp đường nét. Chỉ bất quá nữ nhi ra thích trưng diện, cẩn thận dùng phương pháp đặc thù che giấu dâng lên. Các ngươi là, ngụy hợp trong lòng nhất định, mặc dù không nhớ rõ mình đã từng thấy hai người. Bất quá hắn chậm rãi đi mục đích cũng đạt tới. Cái kia chính là kết bạn. Ngụy sư huynh chưa thấy qua chúng ta. Chúng ta có thể là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai nữ bên trong, cái kia đoan trang hào phóng một vị, cởi mở cười nói, nàng chỉ một bên khác ngượng ngùng cúi đầu đồng bạn. Nàng gọi Mạnh Tinh, ta gọi Trương Linh Hư. Chúng ta trước đó tại Dụ Hưng phường xa xa gặp qua mấy lần ngụy sư huynh. Đã sớm nghe nói sư huynh nhập môn ngắn ngủi mấy năm liền nhập kinh thành vì võ sư. Vẫn phải viện đứng đầu coi trọng. Dốc hết sức duy trì ngài thành dự Bắc Đinh đà chủ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Trương Linh Hư, Mạnh Tinh, tên rất hay. Ngụy Hợp mỉm cười gật đầu. Các ngươi là cái nào viện? Chúng ta không so được sư huynh lợi hại. Bây giờ còn tại ngoại viện. Trương Linh Hư liên tục khoát tay. Có chút đỏ mặt nói. Bất quá Tinh Nhi nhanh. Nàng thiên phú so với ta tốt. Hẳn là rất nhanh liền có thể vào bên trong viện. Đến lúc đó nếu là bị Vạn Thanh viện tuyển chọn, ngụy sư huynh có thể được nhiều hơn trông nom nha. Nàng cười đầy nắm bên người Mạnh Tinh. Có khả năng, mặc dù ta tại nội viện cũng không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng thoáng trông nom một thoáng tiểu sư muội vẫn là có thể. Ngụy Hợp cười gật đầu. Ba người tọa hạ nhỏ trò chuyện trong chốc lát. Quả nhiên, hai người này cũng là đi Trung Linh Sơn Trang xem náo nhiệt. Dù sao Vạn Thanh Thanh có thể là nội viện thủ tịch, là nhập kinh đỉnh điểm võ sư cao thủ. Bình thường cũng không có gì quá nhiều cơ hội có thể thấy cấp độ này cao thủ trước mặt mọi người luận võ. Cho nên hai người cũng là đi mở rộng tầm mắt. Đại gia nói chuyện mở, dứt khoát ba người kết bạn cùng một chỗ đồng hành. Cũng tốt một đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhường Ngụy Hợp hơi kinh ngạc chính là, hai nữ cũng không phải là đơn độc đi ra ngoài. Cách đó không xa còn có một nhánh tầm 10 người cường tráng ra phó tạo thành đội ngũ. Trong đội ngũ, trong đó có hai người khí huyết phun trào rõ ràng. Rõ ràng đều là nhị huyết võ giả. Rõ ràng hai nữ vốn liếng không tầm thường. Bất quá nhiều người cũng tốt. Dạng này dễ dàng hơn làm việc. Ngụy Hợp trong lòng có lập kế hoạch. Quảng cáo Trung Linh Sơn Trang. Trước kia Sơn Trang bố trí bên lôi đài bên trên không xa, có một dựa vào núi lầu nhỏ. Trong lầu chủ vị, Vạn Thanh viện viện đứng đầu Vạn Lăng, một thân lụa mỏng váy dài ngay ngắn ngồi. Tại nàng phía bên phải, sóng vai ngồi một tên dung mạo thanh nhã, khí chất như đồng văn người nam tử trung niên. Nam tử một thân áo bào đen, tay áo bồng bềnh, cái cằm giữ lại một nhúm nhỏ màu đen râu dài, có dài bằng bàn tay, rủ xuống tới trước ngực. Mặc dù trên thân áo bào rộng thùng thình, nhưng vẫn như cũ không che giấu được hắn dị thường cường tráng trên thân cơ bắp. Võ nhân và văn nhân khí chất, tại trên người người này vi diệu kết hợp với nhau, để cho người ta thấy một lần khó quên. Cái này người chính là Thiên Ấn môn phó môn chủ một trong Chu Thuận, trừ ra hai người bên ngoài, Thiên Ấn cửu tử một trong chính Lâm viện viện đứng đầu. Tiêu Thanh Ngư cũng ngồi dựa vào Vạn Lăng bên người. Hai người đều là Thiên Ấn cửu tử bên trong nữ tử, đối lập quan hệ khá gần. Lần này Vạn Lăng liền đem hắn gọi tới trợ trận. Trong tiểu lâu còn có Trung Linh Sơn Trang đại biểu, đại quản sự Lưu Bá, một cái thoạt nhìn như là lão nông ông già bình thường. Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng bên cạnh hắn cam tâm vật làm nền, liền có mấy danh tam huyết võ giả, dùng lộ ra địa vị. trừ ra bốn vị đại nhân ngoại vật, ngoài ra còn có không ít người. Điểm tọa hạ bài, Vạn Thanh Thanh, Chu Vũ Quy mấy người cũng ở trong đó. Trong tiểu lâu, đỉnh một chén nhỏ lớn đèn treo bên trên, hàng trăm cây ngọn nến cùng một chỗ chiếu sáng, đem trọn cái đại sảnh hết thảy âm u toàn bộ xua tan. Cảm tạ Chu phó môn chủ, Chính Lâm viện Tiêu viện thủ đến, hỗ trợ chủ trì tiểu nữ luận võ trọn dày sẽ. Vạn Thanh viện viện đứng đầu Vạn Lăng, đứng người lên, tiên triều hai vị đồng cấp nhân vật khẽ vuốt cằm. Vạn viện thủ khách khí, Chu Thuận mỉm cười nói, Tiểu Lăng, người ta còn có khách khí như thế. Thanh Thanh cũng là ta nhìn lớn lên, ta không đến người nào tới. Tiêu Thanh Ngư ngữ khí lại quen thuộc nhiều. Vạn Lăng cảm kích nhìn một chút cái này hảo tỉ muội. Nàng tại Thiên Ấn môn bên trong hảo hữu không nhiều, nhưng một mực duy trì nàng, chỉ có Tiêu Thanh Ngư một cái. Lần này Thanh Thanh có thể tranh thủ đến cái này tự mình làm chủ cơ hội, cũng là vị này Tiêu Thanh Ngư viện đứng đầu duy trì, mới giống như nay cục diện. Tiêu Thanh Ngư tuổi trên 50, nhưng như cũ tươi cười rạng rỡ, dung mạo không có một tia nếp nhăn lốm đốm, ngoại trừ hơi có vẻ phúc hậu bên ngoài. Cái này dung mạo thường thường khuê mật, cho Vạn Lăng quá nhiều chống đỡ. Lấy lại tinh thần, Vạn Lăng phủi tay, nếu đại gia đều đến đông đủ, ta đến nói một chút. Lần này tiểu nữ chọn dề, có một ít gì đó cần trước đó chuẩn bị thỏa đáng. Nàng đôi mắt đẹp quét qua mọi người tại đây, tầm mắt rơi vào ở đây rất nhiều tuổi trẻ võ giả trên thân. Bởi vì người tham gia rất nhiều, mà tiểu nữ cũng chỉ có một cái, cho nên ở đây cần dẫn vào ba vị sàng chọn người, để đem thực lực xa xa không đủ phần lớn người ngăn lại, để tránh đồ hao tổn tiểu nữ thể lực, cuối cùng thắng bại bất công. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.